Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Hoàng đế kinh ngạc. Có một số việc có thể là trùng hợp, nhưng có một số việc nhưng không giống lắm là trùng hợp. Cũng tỉ như Lão Thiên Sư Tề Trọng Bân, xác thực cũng không phải là trùng tên trùng họ trùng hợp. Chính là Lão Thiên Sư bản thân. Mà xám trắng màu lông con trồn liền xem như dã ngoại trong núi lớn đều rất khó tìm ra một cái tương. Tự tới, huống chi là người nuôi đây này. Không, đây không phải người nuôi. Bởi vì bản thân cái này liền là yêu quái. Kể từ đó, rất nhiều chuyện dần dần tại Đàm Nguyên Thường trong lòng quán thông. Rất nhiều chuyện tại Đàm Nguyên Thường trong lòng giải thích cũng dần dần bị phá vỡ cái kia điên. Khùng nhiều năm dịch ra con trưởng, cái kia đã từng có tương đương một đoạn thời gian tựa hồ không hiện vẻ già nua dung nhan lại nhớ. Tới, năm đó chính mình cùng tiên đế tại phủ thượng nghe sách. Dịch tiên sinh giảng liền là, giang thần rơi. Lại hồi tưởng năm đó cái kia vạn dặm chùa miếu bên trong tượng thần đều dạn nứt cái kia thật. Chính là dịch tiên sinh biên soạn một đoạn sách sao? Có hay không một loại khả năng, mấy chục năm trước, khai dương trên sông, cái kia trong sách tiên nhân kỳ thật liền là dịch tiên sinh. Giang thần làm ác, tiên nhân một nộ, thiên giới tới cầm, chảm yêu đài bên trên đầu người rơi xuống đất, vừa mới nhìn thấy yêu quái thời điểm. Đàm Nguyên Thường trong lòng khiếp sợ yêu quái nhưng trên thân thể phản ứng không có lớn như vậy. Lúc này càng nghĩ càng thanh minh. Trên thân sờn gai ốp từng đợt lên, người khác không biết Đàm Nguyên Thường trong thời gian ngắn trong lòng lóe qua nhiều như vậy ý niệm. Chỉ cho là hắn là kinh ngạc tại thật có yêu quái mà mặt lộ ra kinh động trầm mặc không nói. Huyền Du chân nhân hòa hoãn tinh thần, mặc dù trong lòng hơi có do dự, nhưng vẫn là mang theo kinh ngạc mở miệng. Lão Thiên Sư, ngài vừa mới hô yêu vật kia, ếch. Hồ cái kia linh trồn tiền bối. Câu nói này đem lực chú ý của mọi người lần nữa kéo trở lại. Cũng đem Đàm Nguyên Thường tâm tư kéo đến hiện thực. Bởi vì hắn cũng mười phần để ý vấn đề này. Tề Trọng Bân cười cười giải thích một câu. Hồi tiền bối nhưng không phải là tầm thường yêu vật. Nguyên bản chính là đại pháp lực yêu tu. Nhiều năm trước đó đi theo Tề Mỗ sư trưởng tu hành. Tan hết tu vi lần nữa tu luyện, đi là đường đường chính đạo, cũng là Tề Mỗ tiền bối sư trưởng, cho nên tôn xưng hôi tiền bối. Sư trưởng sao? Đàm Nguyên Thường đè xuống trong lòng hết thảy lúc, hít sâu mấy hơi thở, thần sắc cũng dần dần khôi phục bình thường, lần nữa như người khác đồng dạng bắt đầu trò chuyện tán gẫu. Bọn hắn hàn huyên rất nhiều chuyện. Có Tề Trọng Bân tráng niên lúc được phong thiên sư sự tình. Có hắn đã từng khốn đốn. Có năm đó lĩnh đông tai họa. Có những năm này hắn hành tẩu thiên hạ. Tự nhiên cũng hàn huyên tới lần này yêu tăng. Đương nhiên, yêu tăng chủ đề cũng chỉ giới hạn trong yêu tăng. Đàm Nguyên Thường không có một tia thâm nhập ý tứ. Cũng sẽ không hỏi nhiều Tề Trọng Bân cái gì. Trên thực tế đến lúc này. Đàm Nguyên Thường sớm đã minh bạch cái này hơn phân nửa là hoàng gia sự tình. Việc hắn muốn làm kỳ thật không cần quá nhiều. Không phải không làm được những cái kia, mà là không nghĩ vượt quá chức phận. Bởi vì Đàm Nguyên Thường không chỉ là một cái thương nhân. Hắn cũng lý giải triều đình, lý giải hoàng gia, càng mấu chốt chính là lý giải hoàng đế. Cái này bây giờ tại trong hoàng tộc hắn quan tâm nhất. Cũng là nhìn lấy lớn lên vãn bối. Đàm Nguyên Thường một nhóm là sáng sớm tới. Nhưng tại thiên hư quan có thể dùng được bữa trưa. Lại vẫn đợi đến buổi chiều. Cuối cùng là muốn tan cuộc. Mọi người muốn hành lễ chào từ biệt thời khắc. Đàm Nguyên Thường đột nhiên nhìn hướng Tề Trọng Bân nói. Lão Thiên Sư hôm nay cùng chúng ta tán gẫu cũng chưa cấm kỵ người khác. Nếu là Đàm Mỗ đem ngài tồn tại báo cáo Hoàng Thượng. Ngài phải chăng để ý? Tề Trọng Bân cười lấy lắc đầu. Đã không trốn tránh, tự nhiên cũng không che giấu. Thừa Thiên phủ một chỗ trong vương phủ, lúc này bên trong người cũng đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cái kia nho sinh ăn mặc hoàng tử lúc này một điểm nhã nhặn bộ dạng đều không. Trong thư phòng nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại, bên cạnh Tắc đứng đấy mấy người. Người đây, người đây, một người sống sờ sờ làm sao tựu không gặp. Thất thủ, chết rồi, bị bắt, các người ngược lại là trò chuyện a. Ngươi, ngươi tới nói, ngươi ra chủ ý, vương phủ quản sự kiên trì mở miệng nói. Đêm qua nghe nói Đàm phủ bên trong động tĩnh khá lớn, nên là pháp sư xuất thủ, nhưng là sau đó không có động tĩnh, cũng không biết tình huống làm sao. Pháp sư pháp lực cao cường, Đàm phủ bên trong lại không có phòng bị, nên không đến mức xảy ra chuyện, người kia đâu? Tối hôm qua chẳng lẽ không có người chăm chú nhìn sao? Vương phủ quản sự vội vàng nói, điện hạ, Đàm gia cao thủ rất nhiều, tính cảnh giác mạnh, chúng ta người không dám quá mức tới gần, nếu là phát hiện xảy ra chuyện đối phương lập tức truy ra, ngược lại khả năng bị bắt sống, mà pháp sư cho dù có sự tình cũng có kỳ môn độn thuật Phật pháp thần công. Hoàng tử hít sâu một hơi, nhưng vẫn là không nén được bất mãn, chẳng lẽ không tra được Hồ Quang Minh rốt cuộc có chết hay không sao? Một cái thủ hạ lúc này mới trả lời, bẩm điện hạ, đêm qua về sau, Đàm Nguyên thường gia tăng phòng bị, chúng ta người căn bản không dám áp sát qua gần, càng không cần nói đi Đàm phủ kiểm tra, bất quá coi như không chết, tuyệt đối cũng không chịu nổi, nói không chắc là nửa chết nửa sống đây. Hoàng tử tinh thần phấn chấn, lập tức truy hỏi, ồ, chỉ giáo cho. Người kia lúc này mới nói ra nguyên do, hôm nay Đàm phủ bên trong có rất nhiều xe ngựa đi ra, mỗi một cỗ nhìn như đều có không ít đi theo hộ vệ. Đây là nghi binh kế sách, Hồ Quang Minh nhất định tình huống cực kỳ không tốt, cần chuyển rời một cái an toàn địa phương, hoặc là đơn thuần giả tưởng, để chúng ta cho là Hồ Quang Minh bị rời đi, nhưng không bàn loại tình huống nào. Người này nói còn chưa dứt lời, hoàng tử kia liền tự mình nói ra, không bàn loại tình huống nào, đều nói rõ đêm qua Đàm phủ có trọng yếu người xảy ra chuyện. Hơn nữa vô cùng có khả năng là Hồ Quang Minh, điện hạ chỗ nói rất đúng, cũng là thời khắc này, đột nhiên có người theo bên ngoài vội vã chạy tới, người còn không có tiến thư phòng, đè thấp thanh âm đã truyền vào, điện hạ. Điện hạ, Đàm Nguyên thường tiến cung. Hoàng tử nhìn hướng tiến đến người, khẽ gật đầu, Đàm Nguyên thường tiến cung bọn hắn ngược lại là sớm có dự liệu. Nếu như Hồ Quang Minh thật xảy ra chuyện, cái kia hoàng thượng bên kia Đàm Nguyên thường cũng không quá tốt bàn giao. Khẳng định muốn tiến cung, hiện tại vấn đề lớn nhất là pháp sư kia đi nơi nào. Khí còn là đến trầm lại. Tại chàng người là kiến thức qua pháp sư kia thủ đoạn, còn là không quá nguyện ý tin tưởng hắn sẽ thất thủ. Càng đừng nói bị bắt, cái kia viện lạc trong phòng cũng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Khẳng định là chính hắn rời đi. Trong hoàng cung, Đàm Nguyên thường vội vã đến ngự thư phòng, chờ đợi chốc lát sau liền theo thái giám tổng quản lại một lần nữa diện thánh. Đàm Nguyên thường bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, hoàng đế ngẩng đầu nhìn Đàm Nguyên thường một chút, như cũ phê duyệt lấy tấu chương, nghe nói tối hôm qua Đàm phủ động tĩnh không nhỏ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Quả nhiên bệ hạ đã biết, nhưng bệ hạ cũng không phải cái gì đều biết. Đàm Nguyên thường gật đầu nói, bẩm bệ hạ, đêm qua có dị vực yêu tăng thi pháp, nghĩ muốn hại chết Hồ lão tiên sinh. Hoàng đế lật xem tấu chương động tác có chút dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia Hồ Quang Minh nhưng có sự tình, bẩm bệ hạ, Hồ lão tiên sinh một đời cứu người vô số, là có đại công đức người, tự nhiên cát nhân thiên tướng, tại ta Đàm phủ luống cuống tay chân thời khắc, có cao nhân ra tay cứu giúp, càng đem cái kia thi pháp yêu tăng cho bắt được. Hoàng đế nhướng mày, nhìn lấy Đàm Nguyên Thường, nhưng kẻ sau lại lập tức nói, nhưng ta cũng chưa quá mức bức bách cái kia yêu tăng. Cũng không có thâm nhập lý giải ý tứ, chính là theo hắn cái kia biết được là ai ra tay giúp ta đàm phủ. Cho tới cái kia yêu tăng, ta đã hướng Thừa Thiên Phủ nha báo án, Phủ Doãn đại nhân đã phái người mang đi. Vụ án này, Đàm Nguyên Thường sẽ lưu cho Hoàng đế chính mình, hắn cũng liền điểm đến là thôi. Hoàng đế vốn muốn hỏi một câu ngươi thật cái gì đều không có hỏi. Có thể lại nhìn Đàm Nguyên Thường ánh mắt trong suốt, hắn lại hỏi không ra miệng. Ai, người không có việc gì tự tốt. Đàm Nguyên Thường lúc này ngược lại là cười. Bệ hạ có thể biết đêm qua xuất thủ tương trợ cao nhân là ai? Hoàng đế mặt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Đàm Nguyên Thường sớm liền tìm tới sao? Là ai? Đàm Nguyên Thường tiếu dung không đổi. Hắn biết hoàng đế khoảng thời gian này tâm tình không tốt, liền cũng mượn này hòa hoãn một thoáng tâm tình, xin cho Đàm mỗ thừa nước đục thả câu. Đàm Nguyên Thường tiếng nói ngừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, bệ hạ, ta ly khai kinh thành khoảng thời gian này, trong thành bắt đầu bài bố lên một bài đồng giao, không biết bệ hạ có từng nghe qua? Ồ, cái gì đồng giao? Một bên thái giám tổng quản nhìn hoàng đế một chút, bệ hạ kỳ thật đã sớm biết, mà Đàm Nguyên Thường coi như hoàng đế không biết, mười phần bình tĩnh thuật lại lên. Hắn chẳng những đọc xuống đồng giao, thậm chí học được nhịp điệu, lúc này là hát lên, Đàm phủ thắng Vương phủ, vàng bạc khó đếm được, an chi không kho chứa, mười cái Thừa Thiên phủ, ngày ngày hưởng món ngon. Luôn luôn vui không ngừng, hoàng đế nhìn lấy lúc này Đàm Nguyên Thường, lại gặp hắn trên mặt cũng không bất cứ dị thường nào. Quả thực tựa như đang nói người không liên quan, Nhạc Thiếu Nhi sướng đến cũng là vận vị mười phần, có lẽ so với cái kia hài đồng sướng đến còn dễ nghe. Chờ hát xong, Đàm Nguyên Thường trên mặt như cũ tiếu dung không đổi, không thể không nói ca dao này bài bố đến coi như không tệ. Truyền sướng lên lanh lảnh trôi chảy. Bất quá tại ta trở về thời điểm lại cũng không biết việc này, ta mang theo Hồ lão tiên sinh đi. Xem Thừa Hưng đệ nhất bia đá, lãnh hội ta đại dung thịnh thế quốc huy, giữa đường gặp một cái lão giả, trong miệng hắn chính hát ca dao này, cũng để cho Đàm mỗ biết việc này. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lão giả kia liền là đêm qua xuất thủ cao nhân. Đàm Nguyên Thường chắp tay, bệ hạ thánh minh, mà người này, chính là ta Đại Dung Thiên Sư, Tề Trọng Bân, Đại Dung Thiên Sư. Hoàng đế hơi sững sờ, một bên thái giám tổng quản cũng là mặt lộ ra kinh ngạc. Trước tiên mở miệng nói, Đàm công, bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không có sắc phong qua cái gì Đại Dung Thiên Sư a. Tiên đế đối loại này sự tình tương đối phản cảm. Bệ hạ thường có hiếu tâm, bệ hạ cũng đối loại này sự tình cũng không làm sao để ý, lời này cũng là hoàng đế muốn nói. Mà Đàm Nguyên Thường gật đầu cười nói, công công chỗ nói rất đúng, đừng nói là bệ hạ, tiên đế cũng không có sắc phong qua, nhưng bệ hạ phải chăng nhớ kỹ năm đó lĩnh đông đại tai lúc, khi đó cũng xuất hiện qua một cái thiên sư, hoàng đế rơi vào hồi ước. Khi đó hắn còn là không buồn không lo tuổi tác, cũng không có cùng huynh đệ nhóm tranh đoạt hoàng vị ý nghĩ. Kỳ thật lúc đó đối lĩnh đông ấn tượng mặc dù sâu sắc, lại cũng không tỉ mỉ, mà Đàm Nguyên Thường cũng gặp hoàng đế suy tư, liền lập tức nói, bản triều là sắc phong qua thiên sư, bất quá là linh tông hoàng đế, lúc trước còn sắc phong qua không chỉ một vị đây. Mà vị này Tề Trọng Bân Tề Lão Thiên Sư, chính là một trong số đó, cũng là năm đó lĩnh đông đại tai lúc hiện thân Lão Thiên Sư. Linh Tông Hoàng đế, ra ra, Hoàng đế mặt lộ ra kinh ngạc, cái kia đều đi qua bao nhiêu năm? Hết chương.